Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1097, bại lộ. Khóc chuyện audio.com. Đố kỵ trong lòng, dường như đang xé rách cả người cô. Dựa vào cái gì, mà Vân Thi Thi có thể, mà cô thì không? Mộ Nhã Chiết thậm chí có thể cưng chiều cô ấy như vậy. Phải biết rằng từ nhỏ tới lớn, anh trai Mộ ở trong mắt cô, cho tới giờ đều là người nghiêm túc. Anh rất ít cười, trên mặt luôn là biểu cảm lãnh đạm lạnh lùng. Mặc dù có cười, nhưng cũng không có chút hơi ấm nào. Nhưng mà, lúc đối mặt với Vân Thi Thi, nụ cười của anh vô cùng ấm áp, dường như có thể hòa tan bất cứ tảng băng cứng chắc nhất. Dựa vào cái gì, Tống Ân Nhã thật sự không cam tâm, uất ức vô cùng, luôn cảm giác Mộ Nhã Chiết vốn luôn chỉ của riêng cô này đã bị cướp đi. Ở trong mắt cô, Mộ Nhã Chiết giống như thiên thần ở trên cao, không thể có một tia xâm phạm, nhưng Vân Thi Thi thì khác. Hai người nắm tay, đi ở bờ sông, giống như những cặp đôi tình nhân bình thường. Cãi nhai, cười đùa, liếc mắt đưa tình, Tống Ân Nhã có mơ cũng muốn được một lần như vậy. Cô nhìn ra được, ở trong mắt anh Vân Thi Thi không phải bình thường, là đặc biệt, thậm chí còn đặc biệt hơn so với cô. Trong mắt Tống Ân Nhã nhìn Vân Thi Thi mơ hồ lộ ra lòng đố kỵ cùng thâm độc. Lòng ghen ghét của phụ nữ đã nổi lên thì quả thực rất đáng sợ. Nhìn ánh mắt kia của Tống Ân Nhã, nếu như Mộ Nhã Chiết không ở đây, sợ là hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Mộ Nhã Chiết, chúng ta đi thôi, Vân Thi Thi kéo kéo tay anh. Mộ Nhã Chiết, một tiếng, cũng không muốn nhìn Tống Ân Nhã nữa. Xoay người, muốn cùng cô rời đi. Tống Ân Nhã thấy Mộ Nhã Chiết muốn đi, muốn đuổi theo, lại bị Tống Vân Tích kéo tay. Cô vừa tức vừa buồn bực, bỗng nhiên không cam lòng hét lên. Mộ Nhã Chiết, người phụ nữ này không hề đơn giản như anh nghĩ đâu. Em nghe nói, Vân Thi Thi mấy ngày trước còn tiếp đãi mấy nhân vật lớn trong ngành giải trí. Em còn chứng kiến cô ta theo người đàn ông đó lên xe. Không đúng, vì muốn nổi tiếng. Cô ta sẵn sàng leo lên giường của đàn ông, người phụ nữ dơ bẩn như vậy, có gì là tốt, Vân Thi Thi nghe vậy, thân thể khẽ cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng xoay người, chừng cô ta, Mộ Nhã Chiết cũng khẽ nhíu mày, xoay người, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm, làm sao cô biết, cô ấy tới bữa tiệc ngày hôm đó, Tống Ân Nhã cũng nghe ra mùi nguy hiểm trong giọng nói của anh. Còn tưởng rằng Mộ Nhã Chiết khi biết chuyện này sẽ kích động. Nói, anh xem, anh cũng biết sao, em không hề nói dối. Anh trai Mộ, anh ngàn vạn lần không được để thanh thuần ngây thơ của người đàn bà này lừa gạt. Em nhìn cô ta lòng dạ rất sâu, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, thậm chí, tôi hỏi cô, làm sao biết được điều đó? Mộ Nhã Chiết lạnh lùng cắt đứt lời cô ta, ép hỏi. Chuyện này, tất cả đã được anh phong tỏa, tuyệt đối không có truyền ra ngoài. Tất nhiên không ai ngoài cuộc biết được chuyện này. Tống Ân Nhã, làm sao cô ta lại biết? Mộ Nhã Chiết cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Cảm thấy trong chuyện này có gì mờ ám. Bằng không, Tống Ân Nhã từ đâu lại biết? Tống Ân Nhã lập tức ngẩn ra. Phản ứng không kịp, đúng vậy, cô nhất định không dám thẳng thắn nói với Mộ Nhã Chiết. Cô thuê đội thợ săn đi chụp nén Vân Thi Thi được. Lúc nãy, là quá xúc động nên lỡ lời. Không biết nên làm sao để qua chuyện. Mộ Nhã Chiết ánh mắt khẽ híp lại. Hiển nhiên đã đoán được phần nào. Hai tấm hình kia, sẽ không phải là do cô ta truyền ra chứ. Cô sao lại làm ra chuyện như vậy, cách trương.